Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3: Trên Giường Vết Máu. Ngày thứ 2, sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xạ vào căn này ở vào rõ ràng phủ khu cao cấp trong căn hộ. Tần Phong xoa xoa mắt, nhập nhèm hai mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn xốc xếch sàng đan, ném đầy đờ TTT, trong đầu hắn vẫn còn ở không ngừng tốc biến đêm qua hình ảnh. Đêm qua, cùng đeo kính cô gái, tay mèo nương cùng nhau, ba người ở Kim Lăng đường quán ba quát nửa đêm, sau đó biết thời biết thế đưa các nàng dẫn tới nhà trọ. Tỷ tỷ đeo kính cô gái ớm ở bị Tần Phong bắt. Muội muội tay mèo nương sau lại cũng gia nhập chiến đấu. Thật đúng là điên cuồng một đêm a, nhất là tỷ tỷ nức nở thanh âm, còn có muội muội tay mèo nương căng mịn, bây giờ suy nghĩ một chút, còn làm cho Tần Phong dư vị vô cùng. Bất quá đáng tiếc, hai nữ đều đã sớm ly khai, bằng không Tần Phong cũng không ngại một lần nữa thần gian thể dục buổi sáng. Rào rào, chỉnh sửa một chút sàng đan, trắng như tuyết trên giường, thình lình in hai bãi đỏ nhạt vết máu. Đêm qua, chơi hai cái sổ, Tần Phong khóe miệng vánh lên, tắm rửa một cái, lại đang trên máy chạy bộ chạy 5 km. Thời gian đã tới sáng sớm 9:40, khoảng cách thần vực Open Beta cũng chỉ có 20 phút. Tần Phong ngồi ở trên ghế salon, đem cái viên này thần vực nhẫn đeo vào ngón trỏ phải bên trên. Một hồi yếu ớt xu mũ tê dại cảm giác từ trên mặt nhẫn truyền đến. Thừa dịp thời gian chờ đợi, Tần Phong lại cho muội muội Tiểu Uyển chỗ ở y viện gọi điện thoại. Bác sĩ biểu thị Tiểu Uyển hiện nay vẫn như cũ nằm ở đóng băng ở giữa, nhưng phải chuẩn bị cho sớm phẫu thuật, cũng yêu cầu Tần Phong trong vòng một tháng thanh toán lúc trước thiếu 50 vạn tiền chữa bệnh. Ở kiếp trước, Tần Phong dựa vào từ phố Hoa Vĩnh nói trước giờ lãnh đích lương hàng năm, ung dung kết giao khoản này tiền chữa bệnh. Nhưng bây giờ, Tần Phong lật một cái trong bao tiền mười mấy tấm thẻ tín dụng, đều đã soát bạo. Xem ra, kế tiếp cái thứ nhất tiểu mục tiêu chính là trong vòng một tháng kiếm lấy 50 vạn nhân dân tệ. Đây đối với trọng sinh mà đến Tần Phong mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lúc này, bên tai một đạo giọng điện tử vang lên. Keng, thần vực du hí khởi động bên trong. Hoa Hạ khu lớn, Giang Nam phục vụ khí. Liên tiếp bên trong, 1%, 2%, 3%. Tiếp lấy, thần vực nhẫn chợt sáng lên, phụt ra bên trong từng đạo ánh sáng sáng chói, đem Tần Phong bao bao thành một người đại kén tầm, mà hắn hình ảnh trước mắt một hồi quay cuồng trời đất. Một lát sau, một chỗ xưa cũ thần miếu xuất hiện ở trước mắt. Hoan nghênh ngươi, người may mắn, ngươi gần tiến nhập mênh mông vô ngần thần vực thế giới, bắt đầu chinh phục vũ trụ vạn giới hành trình a. Thanh âm già nua vang lên. Tần Phong đứng ở trong thần miếu, nhìn quen thuộc thần vực đăng nhập hình ảnh, như có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Mời tuyển trạch nghề nghiệp của ngươi. Thanh âm lần thứ hai vang lên. Ở thần miếu bên trong xuất hiện 6 cái cự đại thạch điêu, theo thứ tự là thần vực 6 đại chức nghiệp: cung tiễn thủ, thích khách, pháp sư, mục sư, kỵ sĩ, hy hữu chức nghiệp. Tần Phong cũng không gấp tuyển trạch chức nghiệp, trực tiếp đi về phía trước 30 bát bộ, lại phía bên phải 15 bước, tìm được rồi một khối tàn phá gạch, sau đó thâm thụ đem gạch gõ mở. Phía dưới có dấu một cái tàn phá tiểu thần tượng, hướng về phía tiểu thần tượng, Tần Phong hơi cúp cung. Keng, ngài kích phát thần vực duy nhất ẩn dấu may mắn sự kiện, thu được cổ thần chúc phúc quyển trục X1. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Tần Phong Mỹ tư tư nhận lấy thưởng cho. Ở kiếp trước, hắn chính là xem nước ngoài đại thần tiến công chiếm đóng, mới biết được có một cái như vậy ẩn giấu sự kiện. Cổ thần chúc phúc quyển trục, tác dụng, sử dụng phía sau, may mắn cộng 100.000, duy trì liên tục 1 phút, miêu tả, chịu đến cổ xưa thần minh chúc phúc qua quyển trục, đạt được sau đó, xin mời mau nhanh sử dụng a. Lạch cạch, Tần Phong không chút do dự, bóp nát quyển trục, ân, may mắn cộng 100.000, sáng tạo nhân vật lúc, rất có thể gây ra may mắn sự kiện. Ta tuyển trạch cung tiễn thủ. Tần Phong đầu tiên lựa chọn cung tiễn thủ làm vì nghề nghiệp. Hắn đời trước chính là một gã cung tiễn thủ. Đối với nghề nghiệp này lý giải, xuất thần nhập hóa, keng, chúc mừng, ngài hiếm thấy kích phát may mắn sự kiện. Ngài cung tiễn thủ chức nghiệp thăng cấp làm chức nghiệp ẩn. Hoàng gia cung tiễn thủ. Du Hí nêu lên nói, hoàng gia cung tiễn thủ miêu tả, sư tâm đế quốc hoàng gia vệ đội huấn luyện được tinh nhuệ cung tiễn thủ. Vương thất vinh dự bảo vệ già, trên chiến trường lệnh, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Thiên phú, hoàng gia xạ thủ hiệu quả, cộng 10% viễn trình công kích thương tổn, cộng 10% viễn trình công kích khoảng cách. Cộng 1 tinh tư chất, may mắn cộng 10.000 hiệu quả thể hiện ra ngoài. Tần Phong thu được chức nghiệp ẩn, bị thêm vào hoàng gia xạ thủ thiên phú. Nếu so với một dạng cung tiễn thủ, cộng 5% thương tổn, xạ thủ thiên phú cao không biết nơi nào đi. Người may mắn, mời tuyển trạch ngươi chủng tộc cùng thân phận, kèm theo một giọng già nua. Tần Phong xuất hiện trước mặt một loạt tuyển hạng. Chủng tộc tuyển hạng có nhân loại, tinh linh, ải nhân, vong linh, tứ đại chủng tộc có thể cung cấp tuyển trạch. Thân phận tuyển hạng có bình dân, quý tộc, cao cấp quý tộc, ba loại thân phận có thể chọn. Đương nhiên, phổ thông mũ giáp người chơi chỉ có thể tuyển trạch bình dân thân phận. Cabin trò chơi người chơi có thể tuyển trạch thân phận quý tộc. Chí tôn cabin trò chơi người chơi, cùng với chí tôn nhẫn người chơi, có thể tuyển trạch cao cấp thân phận quý tộc. Mỗi một chủng thân phận, tiềm lực trưởng thành đều sẽ hơi không giống. Ta tuyển trạch, nhân loại cao cấp quý tộc. Tần Phong không cần, phải, nghĩ ngợi trở lại đến. Nhân loại là giàu cao vạn kim chủng tộc. Huống hồ, hắn đối với nhân loại đầu mối chính nhiệm vụ hiểu rõ vô cùng. Keng, chúc mừng, ngài hiếm thấy kích phát may mắn sự kiện, cổ thần ở trên người của ngươi phát hiện long tộc hậu duệ huyết thống. Chủng tộc của ngài thân phận thăng cấp làm Á Long hậu duệ. Gợi ý của hệ thống nói, Á Long hậu duệ, miêu tả, trời sinh kiêu ngạo, quý tộc khí tức 10% nhân long hỗn huyết hậu duệ. Sở hữu 10% long tộc huyết thống. Ở trên đại lục thập phần hiếm thấy, thiên phú, Á Long huyết thống, tác dụng, cộng 10% lượng máu, cộng 10% lam lượng, cộng 10% tỷ lệ bạo kích, cộng 10% tốc độ di chuyển, cộng 1% tỷ lệ miễn dịch các loại mặt trái trạng thái, cộng 5 tinh tư chất, chú, Á Long huyết thống là có thể phát triển thiên phú. Biết theo ngài long tộc huyết thống độ tinh khiết tăng mà tương ứng đề thăng. Được rồi, may mắn cộng 100.000 hiệu quả lại thể hiện ra ngoài. Sinh sôi đem một cái nhân loại cao cấp quý tộc thăng lên làm sở hữu 10% long tộc huyết thống Á Long hậu duệ. Ân, long, đây chính là toàn bộ thần vực thế giới cao nhất chúa tể một trong nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.